Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong lòng đều chất chứa nỗi khổ khó tả, vừa nhìn thấy nhau liền có cảm giác tâm linh tương thông. Còn xém chút nữa ôm đầu mà khóc giống lên. Đồng chí Tiểu Kiều, cô nhất định phải giúp người dân chúng tôi. Vì nhận thầu đất hoang mà rất nhiều người đều vét sạch của cải. Bây giờ ngay cả cơm cũng không có ăn. Bí thư Trương ngồi trong phòng khách của nhà Kiều Chân Chân, vẻ mặt khổ sở, thật sự là sắp khóc lên đến nơi rồi. Lão bí thư cả đời làm việc vất vả nên rất có tình cảm với mảnh đất này. Hơn nữa, lúc trước cũng là một tay ông ta khuyến khích người dân nhận thầu đất hoang. Bây giờ lại chẳng thu được một chút gì, vốn gốc không về, trong lòng ông ấy thật sự rất khó chịu. Đồng chí Kiều Chân Chân, cô là người của căn cứ chúng tôi, cũng nhất định phải giúp chúng tôi. Tất cả mọi người sẽ rất cảm kích cô. Tổ trưởng Tạ ngồi bên cạnh bí thư Trương, trong lòng cũng sốt ruột. Kiều Chân Chân không phải là không muốn giúp đỡ, mà cô cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ bảo cô đi tưới nước rồi chỉ cho mọi người biết cách trồng trọt như thế nào. Có quỷ người biết phải trồng trọt như thế nào đấy. Cô cũng chưa từng xuống ruộng đấy được chưa? Chẳng lẽ trước khi đến đây mấy người không hỏi thăm một chút gì hay sao? Thật ra bọn họ cũng đã hỏi thăm rồi mới đến. Người mà bọn họ hỏi thăm chính là Triệu Hữu Tài, người quản lý công việc ở mảnh đất hoang của Kiều Chân Chân. Triệu Hữu Tài nói anh ta cũng không biết tại sao mảnh đất này lại không giống như những mảnh đất của người khác. Anh ta đều làm theo sự sắp xếp của Kiều Chân Chân. Cả mọi người trở về suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Hữu Tài chắc hẳn là sẽ không nói dối. Quả thật anh ta trồng trọt giống như bình thường ở nhà, không có gì đặc biệt, cho nên mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Kiều Chân Chân. Mảnh đất mà mình đang quản lý đang phát triển rất tốt và Triệu Hữu Tài cũng cảm thấy rất tự hào. Sau đó luôn có nhiều người chạy đến hỏi anh ta trồng như thế nào. Anh ta cũng kể hết những chuyện mà mình biết nhưng mọi người lại không tin. Còn mắng anh ta là đang che giấu bí mật, anh ta thật sự cảm thấy rất hủy khuất. Sau đó dứt khoát nói hết thảy đều là do nghe Kiều Chân Chân sắp xếp. Cái gì anh ta cũng không biết. Vân Mộng Hạ Vũ thấy bộ dáng vẻ của hai vị đồng chí vất vả đến như vậy, Kiều Chân Chân cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ, sau đó đề nghị đi đến nơi đó xem thử rồi tính tiếp. Hai người sợ cô đổi ý, lúc này liền sắp xếp xe đưa cô qua. Bí thư Trương và tổ trưởng Tả đều rất tích cực, hai người tranh tới tranh lui. Cuối cùng bí thư Trương thắng liền sắp xếp một cái xe kéo đến. Không cần phiền tổ trưởng Tạ lại đến căn cứ sắp xếp xe jeep đến nữa. Ba người cộng thêm một tài xế. Trước tiên sẽ đi đến căn cứ gần đó xem tình hình trước. Sau đó mới đi đến bên công xã xem. Nhìn ở phía xa xa thì chỉ thấy cát vàng trên mảnh đất hoang. Còn mảnh đất của Kiều Chân Chân nhận thầu lại có một màu xanh biếc rạt rào. Cây du mọc chồi non, xanh tươi tốt, cây bách cao gần 30 cm, xanh mơn mởn rất đáng yêu. Cách Trương,